bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, cái gì? Đúng là như thế. Thiên Hỏa Tông, Nam Khu, phía sau núi kia một chỗ u tĩnh thung lũng. Liên miên ngòi lấy lửa biển hoa. Vẫn như cũ là theo gió sóng quét. Đang không ngừng phập phồng. Từ Hinh tại hôm qua rời đi về sau. Tự nhiên là nhanh đi tìm kiếm lần này Trung Châu đan thương tên ghi. Nàng rất dễ dàng đã tìm được vị kia họ Khương đan thương cơ bản tin tức. Dù sao vì tham gia tuyển chọn sẽ. Những này đan thương đô đã đem riêng phần mình cơ bản tin tức giao cho Thiên Hỏa Tông. Dạng này mới có thể để Thiên Hỏa Tông tốt hơn giải bọn hắn. Vì đó sau lựa chọn hợp tác cửa hàng đường. Cho nên lấy được tin tức về sau. Từ Hinh hận không thể lập tức liền đem cái này một phần tin tức đưa cho đan lão. Đáng tiếc thời gian ước định là ngày thứ hai. Chờ đợi thời gian vẫn luôn là gian nan. Trằn trọc một đêm về sau. Cuối cùng đã tới thời gian ước định. Từ Hinh liền tỉ mỉ ăn mặc một phen. Sau đó liền thật sớm chờ ở cái này đình đài bên cạnh chờ đợi. Không bao lâu đợi, vừa đến ánh lửa thoáng hiện. Sau đó Khương Thần liền hiện ra thân hình. Thế nào, đã tìm được chưa? Tuy là nghi vấn khẩu khí, nhưng là Khương Thần rất là xác định. Dù sao đối với Từ Hinh tới nói cầm tới đối phương tình báo. Cũng không khó, tương phản còn rất là đơn giản. Nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm tốt. Như vậy hắn liền muốn hoài nghi Từ Hinh năng lực làm việc. May mắn không làm nhục mệnh. Đã lấy được, Từ Hinh kính cẩn nói. Cũng không biết có phải hay không vô ý. Nàng lại đem ghi chép tin tức ngọc bài đưa tới thời điểm. Hết lồng ngực, sung mãn lồng ngực, đem pháp y đều cho trống lên. Rất có một chút ngực loan núi non trùng điệp cảm giác. Bất quá Khương Thần lại nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn tiếp nhận ngọc bài. Tâm thần khẽ động, lập tức một cỗ tin tức liền truyền lại tiến vào hắn trong đầu. Thật lâu, hắn thu hồi ngọc bài, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra hoài niệm biểu lộ. Quả nhiên là bọn hắn, chấm móc lửng, hoài niệm ngữ khí bên trong, ẩn chứa tình cảm phức tạp. Khương Thần cũng không có che giấu, bởi vậy một màn này bị Từ Hinh nhìn rõ ràng. Tốt, ngươi làm rất tốt, Khương Thần dứt lời về sau. Đem ngọc bài còn cho Từ Hinh, sau đó liền hóa thành một đạo kim sắc ánh lửa, thoáng qua ở giữa liền đã biến mất không thấy. Ai, chấm ngoặc kép, Từ Hinh không nghĩ tới, đan lão lại sẽ như vậy đột nhiên liền rời đi. Nàng vốn còn muốn lại nói vài câu, nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy. Hẳn là cái này họ Khương đan thương có cái gì không đúng. Từ Hinh tự nói. Ngọc bài này ở trong tin tức nàng cũng nhìn qua, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Trong này kỹ càng viết vị này xuất từ Trung Châu đan thương. Nhà hắn đan hành chỗ thành thị, cùng cơ bản thực lực, bất quá là Trung Châu một tòa trong thành nhỏ đan thương. Tại Thiên Hỏa Tông thể lượng trước mặt, không đáng kể chút nào. Dạng này đan thương, lần này đến đây Thiên Hỏa Tông chừng hơn 10 vị. Thế nhưng là lão tổ vì sao vẻn vẹn sẽ đối với cái này Khương thị đan hành cảm thấy hứng thú. Đồng thời vừa rồi cái loại cảm giác này, hoài niệm, luyến tiếc cảm giác, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Từ Hinh nghĩ đến, nàng trước kia nhớ nhà người thời điểm, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Chẳng lẽ, trong nháy mắt một cái khó có thể tin suy nghĩ ngay tại trong đầu của nàng ở trong dâng lên. Hẳn là lão tổ đúng là xuất thân cái này Khương gia. Gặp, hiện tại tuyển chọn sẽ liền muốn bắt đầu. Ta phải nhanh lên chạy tới. Nếu không nói không chừng, Khương thị đan hành khẳng định liền muốn không được tuyển. Lập tức, Từ Hinh tranh thủ thời gian liền khống chế thứ nhất đạo phong hỏa. Cấp tốc hướng về luyện đan điện phóng đi. Ngay tại lúc đó, tại luyện đan điện một chỗ phòng nghị sự ở trong. Lúc này mặc dù trên cơ bản người đều trình diện, bất quá khoảng cách tuyển chọn sẽ chả có một ít thời gian. Phòng nghị sự bên trong, Trương Bằng cầm đầu 7 vị đại đan làm được đan thương. Chính tụ tập cùng một chỗ, không nghĩ tới, lại còn có mấy cái tiểu đan đi không có đi, còn dám tới nơi này. Không tệ, một đám con cóc, còn mộng tưởng ăn thịt thiên Nga. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không tệ, có chúng ta bảy nhà tại, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bảy đại đan hành chủ sự, từng cái mặt hiện lên cười lạnh trào phúng. Bất thiện nhìn xem Khương Lạc đám ba người. Ha ha, chư vị, có bọn họ cũng tốt. Vừa vặn có thể gặp chứng chúng ta trở thành Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu hợp tác thương. Trương, bằng cười ha ha, trên mặt không có trào phúng. Vẫn như cũ là một đoàn hòa khí. Bất quá quen thuộc hắn người. Đều biết, hắn có một cái ngoại hiệu. Gọi là khẩu Phật tâm xá. Chưa hề đều là người trước một bộ. Người sau một bộ. Người trước một mặt hiền lành. Mặc kệ là đối mặt ai. Gặp được sự tình gì. Chưa hề đều là nở nụ cười. Tại người về sau, người này lập tức liền sẽ trở mặt. Đây chính là có thù tất báo. Đồng thời sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả đũa. Lập tức, theo Trương Bằng lời nói rơi xuống. Những người này lập tức liền lại là một trận chế giễu. Không tệ, bọn hắn bảy nhà chẳng những liên minh. Hơn nữa còn sớm liên lạc qua Thiên Hỏa Tông phụ trách hách trưởng lão. Đồng thời đạt được đối phương cho phép. Dù sao, Thiên Hỏa Tông tìm kiếm hợp tác thương. Tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Bọn hắn bảy nhà liên minh. Thực lực đã vượt qua còn lại 9 nhà. Như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần lại đi làm nhiều lựa chọn gì. Kết quả kỳ thật tại liên minh bọn họ thời điểm liền đã rõ ràng. Lúc này có thể có mấy cái kẻ thất bại. Ở đây quan sát, loại kia đạt được thắng lợi cảm giác. Cũng liền càng thêm chân thực. Càng thêm có cảm giác thành công. Tốt, lại bắt đầu. Cũng không cần cùng mấy cái này phế vật lãng phí thời gian. Trương Bằng vừa cười vừa nói. Lập tức liền chào hỏi mấy người khác hướng về phía trước. Đi tới trong phòng nghị sự. Khương Lạc đám ba người lúc này cũng là một mặt sắc mặt giận dữ. Nhưng là thực lực bọn hắn không đủ. Nhất định thất bại. Lại thế nào dám nói cái gì. Liền xem như nói. Cũng chỉ sẽ bị xem như là kẻ thất bại tranh luận. Ngoại trừ Bằng Bạch làm cho người ta trò cười bên ngoài. Cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Rất nhanh thời gian đến. Hách trưởng lão đi vào chủ vị. Tốt chư vị. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Các ngươi trước đó đưa lên tư liệu ta đã nhìn qua. Chư vị thực lực tất nhiên là không tầm thường. Bất quá ta Thiên Hỏa Tông hiện tại đan dược sản lượng có hạn. Tự nhiên là không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người. Bởi vậy. Cũng chỉ có thể chư vị ngồi ở đây ở trong lựa chọn một bộ phận người đến trở thành chúng ta Thiên Hỏa Tông hợp tác thương. Hách trưởng lão làm như có thật nói. Đương nhiên, hiện tại cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn đã quyết định Trung Châu hợp tác thương. Bất quá, ở trong đó Kim Việt Thành Trương Thị Đan Dược đi. Phù Sơn Thành Lưu Thị Đan Hành. Chờ một chút mấy nhà thực lực càng mạnh. Ta tuyên bố. Cuối cùng Trung Châu rất nhiều đan hành, trở thành bản tông hợp tác thương chính là, chấm ngoặc kép, lập tức, hách trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Trương Bằng bọn người. Trên mặt cũng hiện ra tiếu dung, một màn này rơi xuống phòng nghị sự ở trong những người khác trong mắt. Tự nhiên biết kết quả đã rõ ràng, đó chính là Thiên Hỏa Tông hách trưởng lão lựa chọn Trương Bằng bọn người. Khương Lạc trên mặt cũng toát ra khó mà che giấu thất vọng. Quả nhiên kỳ tích không có phát sinh. Bọn hắn vẫn là không được tuyển. Mà Trương Bằng đám người trên mặt đã lộ ra người thắng tiếu dung. Bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng tiến lên. Tiếp nhận cái này một phần thắng lợi. Sư phụ, chờ một chút. Ngay lúc này, phòng nghị sự đại môn bị một cỗ mãnh liệt pháp lực xông mở. Lập tức một cái còn lóe ra ánh lửa thân ảnh vọt vào. Người tới chính là hách trưởng lão đồ đệ. Cũng chính là trên luyện đan đại hội đại xuất danh tiếng Từ Hinh. Càng có nghe đồn, nàng này luyện đan thuật chính là Thiên Hỏa Tông lão tổ thân truyền. Cho nên lúc này Từ Hinh địa vị tại Thiên Hỏa Tông ở trong rất là đặc thù. Chính là hách trưởng lão cũng muốn chăm chú đối đãi. Chỉ gặp nàng này sau khi đi vào, nàng liền thẳng đến hách trưởng lão bên người. Sau đó thì thầm truyền âm, bất quá một lát. Lúc đầu bình chân như vậy hách trưởng lão, chính là một mặt kinh hãi. Cái gì? Đúng là như thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.